Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Đính Ước Tín Vật, 3, chương 145, Đính Ước Tín Vật, 3, ta, Tề Lộc nhất thời nghẹn lời, không thể tưởng được sẽ bị sư phụ trách phạt, hắn kỳ vọng nhìn thấy sư phụ, đưa hắn kiếm tiền đều cấp sư phụ, như vậy, nàng sẽ không cần lén lút đi trọng phủ, nhưng là... Sư phụ thế nào mắng hắn? Đông, Trọng Quỳ hung hăng tạp một chút của hắn đầu. Ngu ngốc, ai bảo ngươi đem thời gian lãng phí ở việc này thượng? Ngươi tương lai, thầm nghĩ làm người buôn bán nhỏ, cùng bất nhập lưu thương nhân sao? Nhưng là, sư phụ không có tiền a. Tề Lộc ôm đầu, đánh bạo nói, sư phụ có thể không có tiền, nhưng không thể đem suốt đời tâm huyết lãng phí ở kiếm tiền thượng. Ta muốn ngươi tập võ, học văn, là hy vọng ngươi một ngày kia có thể trở thành tung hoành thất quốc nhân tài. Tề Lộc xem nàng, sư phụ trong ánh mắt thất vọng, bỗng nhiên làm cho hắn cảm giác hảo tâm đau. Hắn cắn cắn môi, ánh mắt đỏ lên, xoay người chạy vào hắc ám trong rừng cây. Thời gian dài như vậy vất vả, chịu ủy khuất cùng cười nhạo, vậy mà đổi lấy sư phụ một chút của trách. Hắn dù sao chính là hiếu tử, tâm tính không thành thục, rất khó lý giải sư phụ một phen khổ tâm ơ siêu xem bóng lưng của hắn. Trọng Quỳ cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vừa rồi chính là rất tức giận, tựa như nhìn đến bản thân tỉ mỉ đắp nặn nhất kiện đồ sứ. Bỗng nhiên mặt trên xuất hiện một đạo cái khe giống nhau. Nàng cũng thật đau lòng, cũng minh bạch Tề Lộc dụng tâm, nhưng là, hừ, đây là... Theo bên cạnh hắc ám trong rừng cây, truyền đến một tiếng cười nhạo, mang theo khinh thường, Trọng Quỳ quay đầu, chung quanh tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là, trong bóng đêm mơ hồ một đôi hồng mâu, vẫn là có loại làm nhân tâm kinh quỷ dị cảm giác. Nếu không phải Trọng Quỳ sớm đã gặp qua, này vừa thấy, chỉ sợ muốn sợ tới mức vứt bỏ nửa cái mạng, giả thần giả quỷ, hù chết người. Nàng tức giận nói, tát giả, thế nào lại ở chỗ này? Là trong lòng ngươi có quỷ, Cơ Huyền Thương tiếp tục cười nhạo. Cũng chỉ có kẻ ngốc kia sẽ vì ngươi làm chuyện điên rồ, quan ngươi đánh giám. Trọng Quỳ học của hắn thiền ngoài miệng, chẳng qua càng thô tục, không có giáo dưỡng nữ nhân, hắn nói. Xem thế này đến phiên Trọng Quỳ cười nhạo, nói được tốt giống ngươi rất có giáo dưỡng giống nhau. Không lễ phép không hiểu cảm ơn tiểu thí hài. Cũng vậy, hắn trong bóng đêm, hơi hơi giơ lên khóe môi. Bỗng nhiên phát hiện, hắn cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Đại khái chỉ có tương tự nhân, mới có thể quen biết đi. Người gần nhất đang làm cái gì? Trọng Quỳ không muốn cùng hắn tiếp tục đấu võ mồm, thay đổi cái đề tài. Dưỡng thương, Cơ Huyền Thương ngắn gọn trả lời. Còn chưa có tốt sao? Thật đúng là yếu ớt, Trọng Quỳ chớp mắt, liền nói, ngươi không là hội luyện dược sao? Tùy tiện luyện cái đan dược, liền đem thương thế của ngươi trị nha. Có đan dược, thập phần thần kỳ, có thể sinh huyết nhục, dài bạch cốt, không nghĩ luyện, hắn lười nhác nói. Thanh âm ở bóng đêm thê lương nhuộm đẫm hạ, hơn vài phần yêu mị, nàng nhìn không thấy mặt hắn, bởi vậy cảm thấy hắn như cũng không bị hủy dung. Nhất định là, ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn lớn lên trông thế nào, cùng nàng lại không có quan hệ, ta xem, là trình độ rất thấp đi, ta mới không tin, người loại này tiểu thí hài, đã nắm giữ cao giai luyện dược thuật. Trọng Quỳ hư một tiếng. Trong bóng đêm, hắn lại chế nhạo cười, ta như luyện ra đến, người có phải không phải lại học khẩu kêu, vốn định nàng sẽ tức giận, không nghĩ tới. Trọng Quỳ chẳng những không có sinh khí, ngược lại gian trá cười nói, học khẩu kêu đi học khẩu kêu, đại trượng phu co được giãn được, ngươi cho ta luyện một cái Linh Vân Đan xuất ra. Linh Vân Đan A, nàng hiện tại trình độ khẳng định là luyện không xong, này xú tiểu tử, có lớn như vậy năng lực, hết chương.